Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 25, thực lực chênh lệch. Đương nhiên, tuy rằng Đan đã nói hắn muốn thắng, nhưng bóng đá thi đấu không phải nói liền có thể thắng. Nếu như không có tỉ mỉ chuẩn bị cùng cẩn thận sắp xếp, thêm vào đối đầu chiến thuật, thắng trận có điều chỉ là một câu lời nói suông. Sunderland thực lực cũng không mạnh, thăng hạng bọn họ biểu hiện cũng rất giống thăng hạng đội bóng thành tích chập trùng bất định. Giải đấu bắt đầu vòng thứ nhất, bọn họ sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. Cuộc tranh tài này hai bên đánh rất nặng nề ngột ngạt. Có điều Sunderland kéo dài mùa giải trước ở Championship biểu hiện ở ngoan cường phòng thủ cơ sở trên, bọn họ tích cực triển khai phản kích. Rốt cục ở cuối cùng một phút gõ mở ra Tottenham khung thành, đạt được khai môn hồng. Kênh mùa giải mới sâu diễn đầu tiên nhìn dáng dấp cũng rất thành công. Kinh diễm, đã có chuyên gia không thể chờ đợi được nữa tuyên bố. Mùa giải này Sunderland rất có thể trở thành trước hai cái mùa giải Wigan Athletic. Thế nhưng kênh thực sự là không cho vị này chuyên gia mặt mũi. Ở giải đấu vòng thứ hai, Sunderland sân khách cùng Birmingham 2-2 chiến bình. Vòng thứ 3 lại sân khách 0-3 bại bởi Middlesbrough. Vòng thứ 4, sân nhà 0-2 bại bởi Liverpool. Sau đó, ngày mùng 2 tháng 9, Kane một lần nữa trở lại Old Trafford. Hắn ở lúc trước cùng trước Manchester United bạn bè truyền kỳ Solskjaer nói lời từ biệt trước. Chịu đủ thương bệnh quấy nhiễu, Solskjaer tuyên bố chính thức giải nghệ. Tuy rằng thi đấu trước hai bên bầu không khí đều rất tốt, đám cổ động viên Manchester United đối với dẫn đội trở về Old Trafford Roy Keane cũng dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Keane còn tưởng là đông đảo truyền thông đi cùng Ferguson ôm ấp. Một điểm sắp đại chiến mùi thuốc súng đều không có. Thế nhưng trận đấu bắt đầu sau khi những này ôn nhu một mặt liền đều không nhìn thấy. Cuối cùng điểm số là 1-0. Sunderland biểu hiện rất ngoan cường, lại bị mùa giải này mới gia nhập liên minh MU Bồ Đào Nha tiểu tướng Nani dùng một cước siêu phẩm cấp sút xa xuyên thủng khung thành. Nhìn từ bề ngoài Sunderland vận khí xấu thấu, MU dùng nguy nhất ghi bàn phương thức tiến vào bóng. Trên thực tế bình thường thi đấu MU địa cơ hội phi thường nhiều vô cùng. Thế nhưng Rooney bị thương thiếu trận sau khi MU hàng tiền đạo lập tức không tìm được tấn công phương hướng rồi. Tevez lên sân khấu sau khi cùng các đồng đội phối hợp còn chưa đủ hiểu ngầm, không cách nào hình thành hữu hiệu tấn công phối hợp. Cho tới Cristiano Ronaldo, càng là cùng Rooney đồng thời ngồi ở trên thính phòng dưỡng thương. Fan bóng đá Trung Quốc rất quan tâm quốc vương Đồng Phương Trác. Đúng là tiến vào danh sách lớn, ngồi ở trên ghế dự bị. Thế nhưng mặc kệ MU tấn công làm sao bị nghẹt, hắn chính là không có từng chiếm được lên sân khấu biểu hiện cơ hội. Hắn ở trên ghế dự bị ngồi 90 phút, cũng làm cho fan bóng đá Trung Quốc ước mơ 90 phút. Trận đấu kia cuối cùng MU liền dựa vào Nani cái này ghi bàn chiến thắng Kane xuất lĩnh đĩa Sunderland. Ba liên tiếp thất bại Sunderland lập tức để trước xem trọng bọn họ chuyên gia đều ngậm miệng. Tuy rằng lúc trước Wigan Athletic ở mùa giải mới cuộc so tài thứ nhất liền bại bởi Nottingham Forest. Thế nhưng sau đó biểu hiện của bọn họ tương đối tốt, bằng không cũng sẽ không bị coi như đại ngựa ô. Sunderland cái này biểu hiện cùng ngựa ô hình tượng thực sự là cách biệt rất xa. Lại như bọn họ biệt hiệu như thế, mèo đen dù sao cũng là miêu, không phải mã. Vòng thứ 6 giải đấu, Sunderland rốt cục nghênh đón bọn họ mùa giải này địa trận thứ hai giải đấu thắng lợi. Bọn họ ở chính mình sân nhà 2-1 chiến thắng Fulham. Sunderland các cổ động viên cho rằng trước ba liên tiếp thất bại có điều là tiểu bất ngờ. Đội bóng thua bóng đều là bởi vì vận khí không bằng đối thủ. Hơn nữa đội bóng chính đang chậm chậm thích ứng Premier League tiết tấu. Từ bọn họ thua bóng địa điểm số biến hóa là có thể thấy. Mới bắt đầu là ba bóng bại bởi Middlesbrough, đón lấy hai người bọn họ bóng bại bởi Liverpool. Sau đó đến MU nơi này, cũng chỉ thua một bóng. đến hiện tại, cùng Fulham thi đấu, Sunderland càng là đạt được thắng lợi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đội bóng tình hình chính đang một cuộc tranh tài địa biến được. Này vòng chúng ta thắng Fulham một cái bóng. Vòng kế tiếp chúng ta liền thắng Nottingham Forest. Hai cái bóng. Lời này nghe có chút buồn cười. Lấy Sunderland cùng Forest thực lực chênh lệch hầu như là không thể. Nhưng Sunderland huấn luyện viên là ai? Là không sợ trời không sợ đất Roy Keane. Có hắn ở, thì có kỳ tích. Ngẫm lại mùa giải trước chúng ta ở ngoại hạng Anh thảm trạng. Ai có thể tin tưởng chúng ta cuối cùng có thể thăng cấp? Liền tự chúng ta cũng không tin. Roy Keane đến rồi. Hắn ở nhậm chức buổi họp báo tin tức trên nói. Ta không phải đến dẫn dắt đội bóng bảo vệ. Kết quả hắn nói được là làm được. Sân khách chiến thắng Nottingham Forest cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Trên thế giới này không có cái gì không thể chiến thắng đội bóng. Thế nhưng rất đáng tiếc. Đan cũng không tính để Sunderland các cổ động viên được tại nguyện. Đối mặt thăng hạng Sunderland, Đan cử đi chính mình có khả năng cử đi mạnh nhất đội hình. Thủ môn Van der Sar, trung vệ Ayala cùng Pepe, hậu vệ cánh trái Gareth Bale, hậu vệ cánh phải Rafinha, tiền vệ công Jouzout cùng Van der Vaart, tiền vệ cánh trái Ribery, tiền vệ cánh phải Beckham, tiền đạo Van Nistelrooy cùng Asavin. Ít sút bởi vì có vết thương nhẹ, liên tục tác chiến đối với hắn thương thế khôi phục bất lợi. Vì lẽ đó ở cùng Porto Champions League vòng bảng thi đấu sau khi hắn liền bị đăng bài trừ ra danh sách lớn, để hắn ở nhà rất tu dưỡng. Bộ này đội hình cùng 4 ngày trước đối với Porto không giống nhau lắm. Đăng ở mấy cái vị trí tiến hành rồi thay phiên, dùng Gareth Bale thế cho Grosso. Dùng Ayala thay đổi Pique, dùng Asavin thay đổi Isut. Mặc dù như thế, bộ này đội hình ở nước Anh trong nước cũng vẫn như cũ có thể xưng tụng thực lực siêu quần. Đan cũng không muốn để cho người khác cảm thấy hắn có ý định buông tha bạn tốt của mình Roy Keane. Đó là đối với nghề nghiệp của hắn đạo đức to lớn nhất sỉ nhục. Roy Keane cũng sẽ không đồng ý đối thủ nhường đĩa. Ở sân khách hắn cử đi mạnh nhất đội hình. Hy vọng bắt được 3 điểm. Sunderland đang đối mặt Forest địa thời điểm chọn dùng ổn thủ phản kích chiến thuật. Bộ này chiến thuật Đan rất quen thuộc, cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hiện tại theo Forest tiếng tăm càng ngày càng lớn. Dùng phòng thủ phản công đến đối phó bọn họ trái đất đội cũng càng ngày càng nhiều. Sunderland chỉ là một người trong đó. Nottingham Forest mùa giải này bắt đầu 6 vòng giải đấu 5 thắng 1 bình bất bại chiến tích. Không phải là dựa vào vận khí mông đến. Trong đó có không ít đội bóng đều hy vọng đang đối mặt rừng rậm thời điểm ổn thủ phản kích. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào? Còn chưa là thua bóng một cái kết quả. Bây giờ Nottingham Forest không phải là đối mặt với đối phương thùng sát trận liền hết đường xoay. Sở không biết nên làm gì đội bóng. Đá phạt, sút xa, trung lộ đường truyền ngắn thẩm thấu. Hai cánh cùng bay. Bọn họ có rất nhiều phương pháp mở ra đối phương tử thủ. Van der Vaart ở đối phương vòng ngoài cấm địa tổ chức tấn công năng lực so với Albertini cùng Ott. Hắn A đều muốn nhiều xuất sắc. Có hắn ở Forest địa trước sân tổ chức thì có người tâm phúc. Thêm vào Van Nistelrooy cùng Benner loại này cũng không sợ thân thể đối kháng. Lại đầu óc thông minh trung phong. Đối phương coi như ở trước cửa bày xuống trọng binh. Đan hiện tại đều không có trước đây đau đầu như vậy. Hiện tại Forest ở trong khi huấn luyện ra kiên trì phòng thủ phản công diễn luyện ở ngoài. Còn cường điệu luyện tập như thế nào phá đối phương thùng sắt trận. Làm sao cùng đối phương ở trận địa chiến bên trong đọ sức. Bọn họ có một cái ưu thế ở với mình chính là đánh phòng thủ phản công chuyên gia. Biết phòng thủ phản công nhược điểm vị trí, hiểu rõ phòng thủ phản công người trong lòng, sáng tỏ đối phó phương pháp. Ở tấn công địa thời điểm, Van Nistelrooy ngay lập tức đẩy lên, hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý, đem phòng tuyến của đối phương ép trở lại. Nhưng chân chính hoàn thành một đòn chí mạng thường thường không phải trung phong, mà là sau xuyên vào Isut, hoặc là Asavin, thậm chí là Van der Vaart. Hiện tại trung phong càng nhiều tác dụng cũng không phải ghi bàn, mà là chấp hành chiến thuật nhiệm vụ. Chỉ cần trung phong đẩy lên, phòng tuyến của đối phương liền không thể không theo lùi lại. Bọn họ không dám không đề phòng, bởi vì bất kể là cái gì chiến thuật, trung phong đều là gần gũi nhất khung thành đối phương cầu thủ. Đều là tối có phá cửa năng lực địa mũi tên nhân vật. Còn đối thủ mặt sau được phủ có muốn xuyên vào đến cái khác tấn công cầu thủ. Vậy thì dựa vào giữa sân phòng thủ cùng các hậu vệ trong lúc đó phối hợp. Xếp sau xuyên vào tấn công là thế giới giới bóng đá chủ lưu chiến thuật một trong 10 lần, như một nguyên nhân chính là ở nó tính đa dạng cùng sự không chắc chắn. Cũng không ai biết đối phương lúc nào sẽ xếp sau xuyên vào. Cũng không ai biết sẽ là ai xếp sau xuyên vào. Càng không biết đối phương đến cùng có hay không muốn xếp sau xuyên vào. Vậy thì cho phe tấn công thực thi cái này chiến thuật nền đất sở. Binh người, quỷ đạo vậy. Bóng đá chiến thuật nói trắng ra cũng như thế. Chính là lừa dối cùng phản lừa dối. Nhìn thấy Van Nistelrooy khí thế hùng hổ xâm nhập vùng cấm, Sunderland các hậu vệ không dám không đề phòng. Này tiêu đối phương trường. Bọn họ đem phòng thủ binh lực phóng tới vùng cấm bên trong. Đối với vòng ngoài cấm địa phòng bị liền yếu đi. Van de Vaart ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng. Trong lúc nhất thời Sunderland địa cầu thủ hậu vệ dĩ nhiên không có đi tới bức cướp, mà là lo lắng cho mình đi tới sau khi phía sau lưu lại lỗ hổng, làm cho đối phương nắm lấy cơ hội một cước chọt khe. Người Hà Lan nắm lấy cơ hội này đến rồi một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Bóng đá đánh vào khuôn cửa trong phạm vi, bị Sunderland thủ môn chính Craig Gordon bay người đập ra đường biên ngang. Gordon là mùa giải trước kênh bỏ ra 9 triệu bảng Anh chuyển đến Scotland thủ môn chính. Lúc trước cuộc so tài thứ nhất đánh Sunderland Linh Phong Hotspur, một bóng tiểu thắng, biểu hiện của hắn được nhất trí khen ngợi. Đón lấy hắn rồi cùng Sunderland đồng thời biểu hiện chập trùng bất định. Ba liên tiếp thất bại, hắn làm mất đi 6 cái bóng. Chỉ có cuối cùng một hồi đối với MU thời điểm, hắn được khen ngợi. Các chuyên gia ý kiến là nếu như không phải Gordon, Sunderland thất bại 5 cái bóng. Đan xưa nay liền không xem trọng quá Gordon. Nhân vì cái này thủ môn khuyết thiếu điểm trọng yếu nhất yếu tố ổn định. Người này hay là có thể ở một cuộc tranh tài bên trong biểu hiện địa như có thần trợ. Thế nhưng ở càng nhiều thi đấu bên trong tịnh thôn ba trứng. Đôi kia với đội bóng toàn thể tới nói không dùng được. Được rồi, hiện đang vấn đề đến rồi. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Gordon sẽ là như có thần trợ đây. Vẫn là tịnh thôn ba trứng. Forrest Bale đi mở phạt góc. Hắn là một cái chân trái tuyển thủ. Ở bên phải mở phạt góc. Này bóng khẳng định là hướng về trước cửa toàn. Nhất thời phòng thủ người và tấn công người đều tập trung ở trước cửa. Chuẩn bị tranh đỉnh. Vừa lúc đó, nguyên lai ở xa Beckham đột nhiên chạy tới. Hắn muốn tới đá sao? Cũng không phải. Bale đem bóng đá bát đi ra. Beckham không ngừng lại bóng trực tiếp luân chân chính là một lần truyền vào trong. Nguyên bản là hướng vào phía trong toàn bóng đá đã biến thành hướng ra phía ngoài toàn đường vòng. Cung bóng, Sunderland trước địa phòng thủ bố trí toàn bộ thất bại. Pepe cùng Van Nistelrooy cũng bị chứng thực chỉ là một cái danh nghĩa. Bọn họ địa tác dụng chính là hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý. Sau đó cho sau xuyên vào đội hữu sáng tạo cơ hội. Nguyên bản ở bên ngoài tiến du đãng địa Ayala đột nhiên giết ra. Hắn cướp ở tất cả mọi người đằng trước bóng vung một cái. Bóng vào. Không có ai nghĩ đến. Ayala là lần này đánh đầu mục tiêu. Nhìn Beckham mở ra đến phạt góc. Quả thực chính là hướng về phía Argentina hậu vệ đi. 1-0. Nottingham Forest ở sân nhà đạt được dẫn trước. Đá phạt nhưng là phá đối phương hàng phòng ngự dày đặc phương pháp tốt nhất. Nhìn thấy mất bóng. Kane có chút bất mãn từ trên ghế giáo luyện vọt tới bên sân. Đối với vừa nãy hậu vệ phòng thủ lậu người biểu đạt sự phẫn nộ của hắn. Mà Đan thì lại ngồi ở ghế huấn luyện viên cong lên hắn cái kia làm người ta sinh chán ghét hai chân. Thảnh thơi, ở nắm giữ Bale cùng Beckham này hai đại đá phạt cao thủ sau khi. Forest bình thường nhưng là đem đá phạt các loại chiến thuật diễn luyện đặt ở phi thường trọng yếu vị trí. Loại này từ mọc sừng bóng đến ngắn phạt góc đột nhiên biến hóa chỉ là trong đó một loại mà thôi. Tiếp đó, dẫn trước sau khi Forest thay đổi thân là đội mạnh tư thái. Từ bỏ trận địa chiến vây công đối phương cách làm, mà là có kế hoạch thu về. Ở giữa sân cùng Sunderland đọ sức, Dan biết lấy Kane tính cách. Một bóng lạc hậu, hắn nhất định sẽ yêu cầu đội bóng để lên ghi bàn. Đem thế yếu hòa nhau đi. Forest cũng không thu về hậu trường. Liền ở giữa sân chờ Sunderland tới. Luận giữa sân thực lực, Sunderland nhưng là không sánh được Nottingham Forest. York Wood hiện tại đã là Premier League, thậm chí châu Âu giới bóng đá hot nhất phòng thủ hình giữa sân. Không biết Kane nhìn thấy lúc trước bị hắn chỉ điểm quá tiểu tử, hiện tại sinh long hoạt hổ ở đây trên trận cầu thủ của hắn, có cái gì cảm tưởng. Sunderland tấn công đang đối mặt Forest thời điểm, liền có vẻ quá mức đơn điệu. Cá nhân kỹ thuật phương diện cũng hoàn toàn ở hạ phong. Có thể nói như vậy, hiện tại Sunderland chính là rất điển hình nước Anh thức bóng đá, cũng không phải nói chuyền bóng dài, chiến thuật, mà là chỉ bọn họ coi trọng thân thể cùng ý chí. Thế nhưng khuyết thiếu kỹ thuật đặc điểm, Forest ở đan cùng với ngoại tịch quân đoàn cải tạo dưới. Kỹ thuật phương diện ở Premier League đã xem như là khá là xuất sắc trình độ. Tối thiểu bọn họ rất ít sẽ xuất hiện dừng lại bóng vượt qua 5 mét hiện tượng. Này không phải khôi hài. Sunderland cầu thủ ở Forest bức cướp dưới liền nhiều lần xuất hiện loại này cấp thấp dừng bóng. Nếu như ngay cả bóng đều ngừng không được, còn nói gì tổ chức tấn công? Dan không có chút nào lo lắng Sunderland phản công. Bởi vì hắn đã sớm cẩn thận nghiên cứu qua Kane đội bóng này. Kane trưởng quản đội bóng này thời gian còn quá ngắn. Mặc kệ trong lòng hắn có bao nhiêu hùng vĩ kế hoạch, đều không có thời gian để hắn từng cái phó chưa thực hiện. Bây giờ Sunderland còn bảo lưu ở ngoại hạng Anh đá bóng bộ kia phong cách. Thân thể cùng ý chí số 1, kỹ thuật kém hơn. Cái trò này ở ngoại hạng Anh rất xài được. Thế nhưng đến trình độ càng cao hơn ngoại hạng Anh bên trong, nhưng là không dễ xài. Nếu như muốn có đại phát triển, đều kỹ thuật hóa con đường là ắt không thể thiếu. Mặc kệ là Arsenal như vậy nghệ thuật lưu, vẫn là MU loại kia tổng hợp lưu, hoặc là cái khác Premier League ngụy kỹ thuật lưu, kỹ thuật cũng phải thu được coi trọng. Cá nhân kỹ thuật trên chênh lệch tích lũy lên, liền thành hai đội bóng trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Loại này chênh lệch dẫn đến Forest phía trước khống chế trên sân nhịp điệu thi đấu. Sunderland muốn san bằng điểm số cũng có điều chỉ là muốn mà thôi. Hơi có chút hữu tâm vô lực cảm giác. Hiệp 2 hai bên thay đổi một bên tái chiến. Kane không cam lòng đối với mình tấn công làm điều chỉnh. Muốn thông qua tăng mạnh tấn công phương pháp đến mạnh mẽ xé ra Forest toàn thể phòng thủ. Bất đắc dĩ. Hay là bởi vì cá nhân chênh lệch tích lũy thành đội bóng toàn thể sự chênh lệch. Hắn không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Forest ở vững vàng trưởng khống lấy nhịp điệu thi đấu sau khi ung dung thong thả bồi Sunderland đọ sức, tìm tới cơ hội. Sau đó một đòn chí mạng. Ở hiệp 2 phút thứ 17 cùng 39 phút, Forest lại xuống 2 thành. Cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số là 3-0. Nottingham Forest đạt được thắng lợi. Đáng thương Craig Gordon lần thứ 2 tịnh thôn 3 trứng. Vị này bị Kane xem trọng thủ môn ở trận đấu kết thúc sau khi có chút cúi đầu ủ rũ. Dan ở kết thúc tiếng còi vang lên sau khi liền chủ động tiến lên tìm Roy Kane nắm tay. Ta muốn nói thật tiếc nuối. Roy, Kane bĩu môi. Đạt được, Tony, thu hồi ngươi cái kia nụ cười dối trá. Chúng ta thua, các ngươi thắng. Không có gì để nói nhiều. Dan mở ra tay, một mặt vô tội, nhưng chúng ta chung quy phải ở các truyền thông trước mặt làm dáng một chút không phải. Thua bóng Kane tâm tình không tốt lắm, nhưng nhìn đến Dan dáng dấp như vậy, cũng không nhịn được nở nụ cười. Buổi tối, cùng uống rượu đi, hắn lấy tay vươn ra ngoài. Hai người tay cầm cùng nhau. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 26, đại gia muốn tôn trọng đối thủ A cầu vote 10 đờ mỗi cuối.